Công khai, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tập đoàn Hạ Thị nằm ở trung tâm tấc đất tấc vàng của khu công nghệ tài chính Thâm Thành. Các kiến trúc sư nổi tiếng quốc tế đã phải mất một thời gian rất dài mới hoàn thiện được kiến trúc hiện tại bây giờ của tòa nhà. Thiết kế cong bán nguyệt cùng hình chữ H đặc biệt chạy xuyên suốt mang lại cảm giác tuyệt vời về không gian và càng tăng thêm được sức mạnh cho trọng tâm chính của tập đoàn trong lĩnh vực công nghệ thông minh. Hạ Linh Tế đã 3 tháng không đến công ty. Có rất nhiều việc đang chờ anh giải quyết. Phòng làm việc của tổng tài được trang trí tối giản với tông trắng bạc làm chủ đạo. Thiết kế hoàn toàn thông minh, lạnh lẽo mà cao cấp. Thư ký Tùng lựa thời gian để đưa cho anh một ly nước. Hạ Tổng, trong phòng đèn sáng trưng, người đàn ông làn da trắng lạnh, ngón tay thon dài giống như được chạm khắc từ bạch ngọc đưa tay cầm lấy chiếc ly. Lông mày và ánh mắt lạnh lùng lãnh đạm, giống như một tảng băng vĩnh viễn không tan chảy. Đôi môi mỏng nhấp một ngụm nước, nói ngắn gọn, nói, là thư ký trưởng. Tùng Chan luôn biết điều gì nên nói và không nên nói khi sếp đang bận. Nhưng, liên quan tới phu nhân, anh ta có chút lưỡng lự. Sau khi suy nghĩ lại, anh ta vẫn nói, buổi chiều Khương Tổng có gọi cho anh mấy cuộc điện thoại. Muốn hỏi tới vấn đề chọn diễn viên của bộ Kinh Hoa Cựu Mộng. Hạ Linh Tế liếc nhìn những tập tài liệu đã được chuẩn bị sẵn trên bàn đang chờ anh ký. Đặt cái ly xuống, phát ra tiếng vang nặng nề. Thư ký Tùng cắn răng. Anh muốn trả lời anh ta như thế nào ạ? Đầu ngón tay của người đàn ông bóp vào giữa hai hàng lông mày. Sự thờ ơ trong mắt anh che giấu sự mệt mỏi đã lâu không được nghỉ ngơi. Thèm theo ngữ khí cấm người khác đến gần. Với kinh phí sản xuất 2 tỷ, anh ta đến chọn diễn viên cũng không biết sao. Nếu vậy thì đổi người sản xuất khác đi. Đây là thử nghiệm đầu tiên của Hạ Thị khi tấn công vào lĩnh vực điện ảnh và truyền hình. Không phải trẻ con chơi đồ hàng. Tùng Chân bỗng nhiên tỉnh táo lại. Bắt đầu hối hận về tính lắm lời của mình. Hạ Tổng quả nhiên vẫn là Hạ Tổng. Sẽ không vì nụ cười của người đẹp mà mất đi lý trí. Khi Khương Dư Lẫm nhận được tin trả lời của thư ký Tùng, thì đang có một cuộc họp hai người với Chu Đạo. Ông ta vuốt cằm suy nghĩ. Chẳng lẽ đêm đó trên du thuyền, Tần Mang không thỏa mãn được Hạ Tổng? Trước mặt hai người đang bày hai phần phân tích số liệu. Một là Tần Mang, hai là Thẩm Uyển Âm. Tổng hợp số liệu hiển thị, Tần Mang, 95, Thẩm Uyển Âm, 95, Chu Đạo gõ vào bàn. Chọn ai? Nhanh chóng chọn ra, còn phải đưa đi tập luyện. Khương Dư Lẫm là một danh nhân. Tầm mắt nhìn sang. Số liệu thị trường có tỷ trọng cao nhất trong chuỗi dữ liệu của Thẩm Uyển Âm. Bây giờ cô ta là người nổi tiếng có nhiều fan nhất. Đi ngược lại ý kiến người xem là không hay. Tần Mang trở về căn nhà tân hôn của cô và Hạ Linh Tế. Kết hôn được một năm, số lần cô đến đây có thể đếm trên đầu ngón tay. Lúc này chẳng trách có chút cảm giác xa lạ. Ban đêm, trang viên hoàn hồ rực rỡ ánh đèn. Muốn vào cửa trước tiên phải đi qua một cái sân lớn. Thậm chí còn có một sân bay trực thăng khổng lồ được ngăn cách bởi những cảnh quan bên ngoài. Mỗi bước đi là một cảnh sắc, đâu đâu cũng lộ ra phong cách sang trọng, xa hoa, lộng lẫy, nói đơn giản chính là thiên đường giữa nhân gian. Nhưng Tần Mang đêm nay giả vờ có việc, từ chối yêu cầu massage của người giúp việc, một mình đi tắm rửa, kéo theo vạt áo ngủ bằng lụa. Cô xuống lầu đợi ai đó. Hỏi quản gia, anh ấy có nói khi nào về không? Quản gia bưng ly trà hoa dưỡng nhan lên. Cung kính nói, tiên sinh nói tối nay phải tham gia tiệc rượu tư nhân. Có thể sẽ về muộn một chút. Vốn nghĩ phu nhân sẽ không vui. Đang định nói vài câu để giải thích hộ tiên sinh nhà mình. Thì không ngờ hai mắt Tần Mang sáng rực lên. Tiệc rượu à, tốt nha. Nghĩ một chút. Gạch nối chấm, nửa đêm, người vợ xinh đẹp đức hạnh thắp đèn đợi người chồng say rượu trở về. Ôi, lãng mạn và cảm động làm sao? Tần Mang cũng bị suy nghĩ của mình làm cảm động sắp rớt nước mắt. Vì vậy, tất cả quản gia và người giúp việc trong nhà đều được cho về nghỉ ngơi sớm. Chỉ để lại một ngọn đèn mờ mờ. chờ đợi quá chán, Tần Mang uể oải ôm gối, mở diễn đàn mà ổ Vũ Tây trước đó đã mở cho cô. Các chủ đề liên quan tới tảng băng vẫn còn trên trang nhất, còn phát hiện phía dưới bình luận của mình để lại trước đâu có hơn 99 câu trả lời, căn bản đều là mắng chửi. Chậc chậc, Hạ Linh Tễ không phải người trong giới giải trí, thế mà còn nhiều fan hơn mình. Tần Mang chua lòm nói, ra mắt 2 năm, còn không bằng người chỉ nhận một cái tiết mục phỏng vấn. Rất tức giận khi cô nhìn thấy một câu bình luận trả lời. Nếu Bình Hoa cùng Tảng Băng có bất kể mối quan hệ gì, tôi sẽ tặng 200 tệ cho một bạn trong 3.588 cư dân mạng đang có mặt ở đây. Tần Mang đang nhàn rồi, liền trả lời lại bình luận này. Tiểu sư tử kêu meo meo. Thế bọn họ kết hôn rồi thì sao? Đối phương trả lời ngay. Nếu bọn họ kết hôn rồi, ngoại tư tặng tiền, ông đây sẽ phát sóng trực tiếp quay 360 vòng trên không trung rồi quay sang ăn xít. Tiểu sư tử kêu meo meo. Anh hùng, tiểu sư tử vỗ tay tán thưởng. JPG, Tần Mang rất bình tĩnh. Còn cư dân mạng thì bùng nổ. Gạch nối chấm, con sư tử ngu ngốc đó ở đâu ra vậy? Nói Bình Hoa và Tảng Băng kết hôn. Cô ta có điên không vậy? Không sợ Bình Hoa va vào Tảng Băng thì sẽ vỡ nát sao? Ha ha ha ha. Thành thật mà nói, tôi đã tung hoành trong giới CP nhiều năm như vậy. Đây là lần đầu tiên tôi thấy một fan thật của CP. Bình Hoa và Tảng Băng, hai người đứng đầu bảng danh sách CP ít có khả năng nhất của diễn đàn CP đấy. Nếu không phải còn một tia lý trí nhắc nhở, Tần Mang thật sự muốn lấy giấy đăng ký kết hôn ra vả vào mặt bọn họ. Sao cô lại không xứng? Lướt qua lướt lại diễn đàn cũng chán. Nói tới nói lui cũng chính là lặp lại cái ý đó. Một chút mới mẻ cũng không có. Có lẽ vì hoàn cảnh quá yên tĩnh, Tần Mang có chút buồn ngủ. Hàng mi cong cong cố gắng mở ra, nhưng cơ thể lại càng ngày mềm. Cổ tay mảnh khảnh tinh tế buông thõng xuống thành ghế sofa. Bang! Chiếc điện thoại rơi xuống tấm thảm hoa lệ, phát ra một thanh âm nhỏ. Tần Mang ngủ không an ổn, giấc mơ cứ ngắt quãng mơ màng. Trong mơ là sương mù trắng xóa vô tận. Tần Mang muốn tìm lối ra. Cô cứ đi cứ đi. Chợt nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp trong bộ váy lộng lẫy, cùng chiếc cúp ảnh hậu đang được đặt trong tủ kính phía trước mặt. Người phụ nữ đó đã cố gắng cầm nó lên, nhưng bị ngăn cách bởi một bức tường kính. Nó rõ ràng là gần trong tầm tay, nhưng dường như mãi mãi không cầm vào được. Tần Mang chậm rãi tới gần. Khi muốn đưa tay ra giúp đỡ, thì người phụ nữ đột nhiên dừng động tác máy móc lại. Quay người lại nắm lấy tay của cô. Đầu ngón tay nóng lên. Tần Mang đột nhiên bị nhiệt độ nóng đánh thức. Hóa ra là một giấc mơ. Ngọn đèn sàn vẫn tỏa ra ánh sáng màu vàng mờ ở. Hình bóng phản chiếu trên tường càng khuếch đại nhịp tim đập dữ dội của cô hơn. Thể chất của Tần Mang rất đặc biệt. Ngủ tới nóng quá tự tỉnh dậy là chuyện bình thường. May là cô không có mơ mơ màng màng tự cởi váy ngủ ở phòng khách như thường lệ. Cả người cô ướt sũng. Làn da mỏng manh và mềm mại của cô vì nóng mà nổi lên một tầng đỏ ửng xinh đẹp. Trong phòng khách vẫn im lặng như cũ. Tần Mang nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nhướng mi nhìn thời gian. 11 giờ đêm. Hạ Linh Tễ vẫn chưa về. Tần Mang không cố ý đợi anh nữa, mà đi lên sân thượng hóng gió. Gió đêm mùa hè thổi tới có chút lạnh. Nhìn trong trang viên vẫn liên tục bật đèn hai bên đường. Nhiệt độ trên người bị gió thổi bay đi rất nhiều. Đầu óc trở nên minh mẫn hơn. Nhớ lại khung cảnh trong giấc mơ vừa rồi. Nhớ tới những lời sáng nay của Mạnh Thính. Em không muốn giành cúp ảnh hậu sao? Vẫn luôn văng vẳng bên tai cô. Làm sao có thể không muốn chứ? Tần Mang nhìn thì có vẻ không quan tâm tới sự nghiệp của mình. Nhưng thực tế, từ khi gia nhập giới giải trí, cô chưa từng bao giờ ngừng cố gắng. Nỗ lực để giành được cúp ảnh hậu. Sau đó giơ nó tới trước mặt người đó. Bình tĩnh nói với người ta rằng, cha xem đi, con thầy bà ấy hoàn thành ước nguyện rồi. Còn cha thì sao? Tần Mang vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình. Không nghe thấy tiếng cửa phòng đang yên tĩnh đột nhiên được mở ra. Gạch nối chấm, ngay khi Hạ Linh Tễ bước vào cửa, liền phát hiện tất cả đèn trong nhà đều mờ mờ. Chỉ có duy nhất ánh đèn trên sân thượng được bật sáng. Vầng sáng màu vàng nhạt, như chia thành hai thế giới trái ngược. Tần Mang mái tóc dài xoăn bồng bềnh được xõa tung. Trên người mặc chiếc váy ngủ màu hồng khói dài đến tận sàn. Đang dựa vào tay vịn bằng kính nhìn ra ngoài. Dây váy mỏng manh làm nổi bật thân hình mảnh khảnh và thanh tú của cô gái. Làn váy như cánh ve trải dài xuống sàn. Giống như một bông hồng xinh đẹp và lộng lẫy. Đứng dưới bầu trời đen mờ ảo càng khiến cô trở nên nóng bỏng. Kinh diễm là lướt hơn. Cũng giống như một thước phim quay chậm đáng nhớ dưới ống kính của một bộ phim cũ. Chắc là nghe thấy động tĩnh. Không chút phòng bị nào quay đầu lại. Đáy mắt cô chợt lóe lên gì đó rồi biến mất đã được người đàn ông nhìn thấy rõ ràng. Trước khi Hạ Linh Tễ có thể suy nghĩ cẩn thận, thì một cơ thể mềm mại và thơm tho đã nhào vào lòng anh. Chỉ còn giọng nói vang lên bên tai anh. Chồng ơi, sao còn chưa ngủ? Tất nhiên là đang đợi anh tan làm nha. Bất ngờ không? Ồ, Hạ Linh Tễ dùng một tay đỡ bờ vai mảnh khảnh của cô. Có thể cảm nhận được rõ ràng nhiệt độ khác thường từ đầu ngón tay truyền đến. Ánh mắt hơi trầm xuống. Người đàn ông chậm rãi nới lỏng cà vạt. Hơn nữa, mùi hương lạnh lẽo trên người đàn ông còn thoang thoảng mùi rượu nhàn nhạt. Kết hợp với ánh đèn vàng mờ mờ trong phòng. Có vài phần thiêu đốt khiến người ta mê mẩn. Giọng điệu văn nhã bại hoại. Thấy Hạ Linh Tễ không đi theo kịch bản của mình. Tần Mang không chú ý tới anh có gì không thích hợp. Không chút đỏ mặt khoe khoang. Chậc chậc, có một người vợ hiền tuệ xinh đẹp như em. Anh ở bên ngoài có phải cực kỳ có mặt mũi không? Vậy còn anh xem anh đã gây ra chuyện gì rồi? Tần Mang cuối cùng cũng vào chủ đề chính. Nghiến răng nói. Hạ Linh Tễ không trả lời. Đêm nay uống khá nhiều rượu mạnh. Mới đầu còn tỉnh táo. Nhưng lúc này có chút say còn bị cô câu dẫn đến mãnh liệt. Căn bản không chú ý nghe. Tần Mang không hề phát hiện ra lại chọc chọc vào tay anh. Miệng nhỏ cứ díu dít nói. Không hề có chút tự giác của người đàn ông đã kết hôn. Cái gì mà không gần nữ sắc. Anh không biết trên diễn đàn người ta nói anh bị nhiều nữ minh tinh nhúng chàm thành cái gì rồi à, anh. Nhìn cái miệng nhỏ lúc đóng lúc mở của cô. Tầm mắt của Hạ Linh Tễ có chút mơ hồ. À, Tần Mang bất ngờ được bế nhấc bổng ngồi lên tay vịn. Cô bất ngờ kêu lên. Còn chưa nói xong đã bị anh hôn xuống. Chỉ để lại phần ê a ở cuống họng. Cố gắng duy trì chút không khí còn sót lại đang loãng dần đi. Cô và Hạ Linh Tễ rất ít khi ở khoảng cách gần như vậy. Hơi thở trong veo sạch sẽ bị mùi rượu mạnh mẽ bao trùm cuốn lấy. Khiến Tần Mang mặt đỏ tim đập, đầu óc rối bời. Ngay sau đó, cô phát hiện lòng bàn tay người nào đó đang dán vào cánh tay cô. Nhiệt độ trên người anh rất thấp, hoàn toàn trái ngược với thể chất của Tần Mang. Khi cô định thần lại, Tần Mang đã bị ép ngồi trên tay vịn bằng thủy tinh. Cả người như treo lơ lửng trên không trung, giống như một vòng xoáy cực lớn, đang muốn kéo cô xuống dưới. Đặc biệt cảm nhận được sự mãnh liệt của Hạ Linh Tệ uống rượu. Tim của Tần Mang đập thình thịch không ngừng. Cực kỳ lo lắng anh sẽ ỉ vào say rượu mà giở trò đồi bại. Nghĩ đến đây, cô theo bản năng mà ôm chặt lấy cổ người đàn ông trước mặt. Không không không, quá nguy hiểm rồi. Em không muốn tiêu đề trên báo ngày mai sẽ là hai vợ chồng nào đó ân ái quá cuồng nhiệt trên cao. Cả hai đều rơi xuống đất tử vong. Mặt mũi biến dạng hoàn toàn. Cô không muốn người chết rồi. Còn bị rêu rao trên mạng chết thêm lần nữa. Theo động tác vội vàng muốn giữ mạng sống của cô. Làn váy ngủ mỏng manh bên dưới rủ xuống quấn quýt cùng với chiếc quần tây đen được cắt may tinh xảo. Tạo thành một bức tranh nguy hiểm và sống động vào ban đêm. Được, Hạ Linh Tễ bị bộ dạng của cô lấy lòng. Phá lệ kiên nhẫn hơn bao giờ hết. Trở về phòng ngủ chính. Thời gian đêm nay còn dài. Phanh, cửa phòng ngủ chính đóng lại. Bên trong căn phòng sáng như ban ngày. ánh đèn rực rỡ lộng lẫy phản chiếu bóng người xinh đẹp mảnh mai trên chiếc giường lớn. Nhìn người đàn ông bước ra từ phòng tắm, trong đầu Tần Mang hiện lên hình ảnh đêm đó trên du thuyền. Thấy anh chậm chậm bước đến, đôi môi đỏ mọng của Tần Mang có chút cong lên, đột nhiên lùi về phía sau, chủ động kéo xuống miếng vải ren đưa ra trước mặt Hạ Linh Tễ. Mặt mày tràn đầy quyến rũ, rất hào phóng đưa cho anh. Anh cầm lấy dùng đi, không cần cảm ơn đâu. Chị đây ghi thù, nhất định phải có thù tất báo. Không phải là anh rất thích sao? Thích thì tặng cho anh luôn. Hai, cô thực sự là một người vợ hào phóng và hiền tuệ nhất trên đời. Hạ Linh Tễ không cầm lấy, đôi mắt xanh xám của anh nhìn chằm chằm vào cô như biển sâu, khiến người khác không thể biết được anh đang nghĩ gì. Tần Mang nhìn vào mắt anh, đột nhiên có chút phát hiện, chẳng lẽ mình mắc chứng sợ hãi biển sâu? Nếu không tại sao lại run rẩy thế này? Không biết qua bao lâu, giọng nói lạnh lùng của người đàn ông khàn khàn, ngón tay thon dài lướt qua ngọn tóc đang rũ xuống của cô. Chậm rãi nói, chỗ này, có vẻ như càng tốt hơn, bốn mắt nhìn nhau. Tần Mang hơi đỏ mặt, vén mái tóc hơi quăn ra sau, không chịu thua kém nói. Quả nhiên, anh chính là thèm muốn cơ thể em, loại chuyện này. Rốt cuộc như thế nào mà đồ chó này lại có thể làm loại chuyện này với khuôn mặt lạnh lùng như vậy? Mặt người dạ thú, nhưng chẳng mấy chốc, cô không thể nói bất cứ điều gì mà Hạ Linh Tễ không muốn nghe nữa. Gạch nối chấm, rất lâu sau đó, Tần Mang mở đôi mắt tràn ngập sương mù ra. Thứ cô nhìn thấy là ngọn đèn chùm rực rỡ màu trắng lộng lẫy. Ánh sáng có chút mơ hồ. Giây tiếp theo, ánh mắt bị che kín lại. Theo hơi thở của anh, mùi rượu nhàn nhạt trên người đã hoàn toàn bị bao phủ bởi mùi hương lạnh lẽo băng giá. Rõ ràng là một loại mùi hương cực kỳ lạnh lẽo, nhưng không biết vì sao khi tan đi lại có chút mùi thơm ngọt ngào mê người. Là mùi hương trên người cô, tầm nhìn bị ngăn cản, nhưng càng làm cho người ta cảm thấy da đầu tê dại. Nguy hiểm đến cùng cực. Một lúc sau, Tần Mang mới bật ra một câu. Em về sau sẽ không bao giờ tới nơi này nữa. Ngủ cùng với Hạ Linh Tễ quá đau khổ. Không hiểu vì sao, những từ làm tới lật thuyền, kinh thiên động địa của Ổ Vũ Tây lại xuất hiện trong đầu cô. Lúc đó còn cảm thấy cô ấy nói quá lời. Nhưng hiện tại phát hiện ra, lúc trước cô đã đánh giá quá thấp. Rõ ràng là mệt muốn chết. Bà Hạ, anh không có ý định sống riêng. Dù sao thì, giọng điệu của Hạ Linh Tễ thản nhiên. Như thể anh đang nói điều gì đó rất đứng đắn. Là Hạ Mỗ thèm muốn cơ thể của em. Tần Mang, đờ mơ. Hạ Linh Tễ rốt cuộc là loại thù dai đến mức nào? Tác giả có lời muốn nói. CP, thù dai, xứng đáng được debut. Cách chương.